Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, giam cầm làm, đệ tử không có sinh sư tôn khí, tử tăng lăng hơi hơi cúi mâu nói, kia sau này liền muốn hảo hảo tu luyện, đừng quên vi sư nói với ngươi quá, 10 năm nội, cửu tiêu thiên vực sẽ có một hồi đại loạn. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể có tự bảo vệ mình lực, Khê Thần sắc mặt nghiêm cẩn nói. Tử Tăng Lăng gật gật đầu, đáy lòng bất an lại dâng lên. Kia chàng đại loạn, hội cùng U Minh Cảnh có liên quan sao? Bất quá, nỗi lòng rất nhanh sẽ bị Khê Thần kéo lại. Hai người ngồi ở Khê Thần phòng bên trong. Khê Thần chỉ vào bản thượng văn tự nói. Lăng nhi, này đó đều là thần tộc văn tự, trách không được nàng không biết. Lại thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt, nguyên lai là cùng Phượng Hoàng cho nàng công pháp là đồng dạng văn tự. Chính là Phượng Hoàng trực tiếp đem công pháp nhốt đánh vào của nàng biển ý thức. Cho nên nàng không cần biết từng chữ ý tứ liền lý giải công pháp bí quyết. Hảo muốn biết Tử Tăng Lăng đang nghĩ cái gì? Khê Thần giải thích nói. Vi sư nhưng là có thể trực tiếp đem công pháp nhốt đánh vào của ngươi biển ý thức. Bất quá ngươi sớm muộn gì đều là muốn đi thần tộc. Cho nên này đó văn tự phải học hội ân. Sư tôn đừng ngại đệ tử bổn là tốt rồi, Tử Tăng Lăng gật đầu. Kết quả là, toàn bộ một ngày, Khê Thần đều theo đạo Tử Tăng Lăng nhận được chữ. Đi qua Tử Tăng Lăng luôn buồn bực Khê Thần phủi tay thức giáo dục. Hiện tại đột nhiên biến thành nàng chờ mong tự tay dạy dục. Ngược lại có chút không quá thói quen. Chính là. Khê Thần trong ngày thường thoạt nhìn lười biếng, nhưng là giáo của nàng thời điểm nghiêm cẩn lại nghiêm túc. Nghiễm nhiên thay đổi một bộ dáng. Bất quá, Tử Tăng Lăng phát hiện, ở nàng luyện tập viết chữ thời điểm, Khê Thần lại theo của hắn không gian chung lấy ra điểm tâm ở ăn. Vì thế nghiêm sư hình tượng nháy mắt sụp đổ. Ngày thứ hai, Tử Tăng Lăng theo bản thân phòng xuất ra, liền nhìn đến phi thân mà đến Ly Tố. Tựa hồ đã xảy ra cái gì đại sự, Ly Tố trên mặt có chút cảnh tượng vội vàng, quả nhiên, Ly Tố rất nhanh sẽ giải khai Tử Tăng Lăng nghi vấn. Hắn lập tức đi đến Tử Tăng Lăng trước mặt nói, tiểu lăng, ma giới cùng yêu giới đánh lên, a, Tử Tăng Lăng cả kinh, kia ta đại ca đâu, ngươi là vừa vặn theo môn phái bên ngoài trở về đi. Cũng biết tình huống thế nào, thật rõ ràng. Phía trước Dương Thành yêu quân đi trước ma vực vì bắt đến Tử Tang Diễn làm áp chế. Xem ra hai giới thế cục thật đúng là đã dương cung bạt kiếm mân ni chính là nàng không nghĩ ra là. Cửu tiêu thiên vực ma giới, yêu giới cùng nhân giới hướng đến đều là hòa bình ở chung. Yêu tộc ma tộc vì sao đột nhiên sẽ đánh lên, trong đó tất nhiên sẽ có tương đương mê người lợi ích liên lụy. Nguyên lai ngươi đại ca Tử Tăng Diễn chính là ma giới ma tôn con, Ly Tố thở dài. Hắn không có việc gì, đã an toàn tới ma giới, hiện tại phòng trừng ở ma tôn điện đi, nghe nói hình như là bởi vì một cái băng thương linh ngọc ở ma giới biên giới xuất hiện. Mới khiến cho chiến tranh, băng thương linh ngọc, Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, bắt đầu tìm kiếm Khê Thần cho nàng tịch, quả nhiên, ở một quyển sách chung nhắc tới. Băng thương linh ngọc thông thường đều là ở thời không cái khe chung trải qua dài dòng 5 tháng mới có thể hình thành, mà nhân một khi được đến nó, có thể đủ lợi dụng nó chuyển hóa hết thảy lực lượng. Đơn giản mà nói, ma tộc nếu là được đến nó, như vậy liền có thể thông qua nó đem yêu lực chuyển hóa vì ma khí bổ dưỡng tự thân. Đồng dạng, nhân tộc nếu là được đến nó, có thể đem yêu lực ma khí chuyển hoán vì linh khí vì mình sử dụng, Tử Tăng Lăng trong đầu đột nhiên một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Như là có người chiếm được băng thương linh ngọc, có phải không phải cũng có thể chuyển hoán U Minh Cảnh lực lượng. Mà ngay tại nàng như vậy ý tưởng thời điểm, Ly Tố đột nhiên nói, hiện thời tuy rằng thoạt nhìn giống như chỉ có ma giới cùng yêu giới động. Nhưng là khắp nơi thế lực kỳ thực đều ở chú ý này băng thương linh ngọc. Bởi vì trước đó vài ngày U Minh Cảnh trên thế gian xuất hiện, mà âm u lực có thể so với toàn bộ cửu tiêu thiên vực nhân tộc lực lượng. Một khi được đến băng thương linh ngọc, đem toàn bộ U Minh cảnh lực lượng chuyển hóa vì lực lượng của chính mình. Người ngẫm lại sẽ là thế nào mê hoặc, Tử Tăng Lăng đáy lòng giật giật, kia nếu là Trạc Diễm được đến băng thương linh ngọc, có thể hay không như vậy hấp thu tự thân âm u khí. Do đó chuyển hóa vì linh khí không bản thân sử dụng đâu. Hay hoặc là, như là người khác được đến khối này linh ngọc, như vậy sẽ là Trạc Diễm nguy hiếp lớn nhất. Nghĩ đến đây, Tử Tăng Lăng nắm tay nắm chặt, vô luận nàng hiện thời thực lực như thế nào. Này băng thương linh ngọc nàng cũng tất nhiên là muốn đi tranh nhất tranh. Mà Ly Tố lại nói, bất quá hiện thời ma giới cùng yêu giới chi đấu chính là khúc nhạc dạo. Bởi vì băng thương linh ngọc xuất hiện tại ma giới biên giới. Nơi đó cùng yêu giới chỉ cách xa nhau một cái huyễn hải chi tân. Bởi vậy yêu giới mơ ước, muốn bắt được ma tôn con cũng là thật bình thường. Bất quá, băng thương linh ngọc còn có 7 năm mới có thể sinh ra băng linh. Cũng chính là 7 năm sau mới là chân chính linh ngọc xuất thế ngày. Hôm nay ta trải qua chủ điện phát hiện, hư thiên cảnh hiện thời toàn phái đều ở chuẩn bị chiến tranh. Sở hữu đệ tử trừ bỏ tu vi tới phân thần đã ngoài. Còn lại cũng không có thể tùy ý rời đi hư thiên cảnh. Mà ở ngoài làm việc đệ tử, cũng đều lục tục tiếp đến đưa tin trở về, cho nên. Nàng hiện tại căn bản là ra không được hư thiên cảnh sao? Tử Tăng Lăng nhìn Ly Tố. Ly Tố ca ca, người có biết là từ khi nào thì bắt đầu cấm chế sao? Còn có chính là toàn phái giam cầm làm hội liên tục bao lâu? Ly Tố nói, hẳn là theo tối hôm qua bắt đầu, ta hôm nay sáng sớm trở về thời điểm, môn phái chung phân thần tu vi lấy hạ đệ tử cũng đã không thể tùy ý ly khai. Về phần muốn bao lâu, nghe nghi trượng đường sư huynh nói, ngắn thì 1-2 năm, lâu thì 6-7 năm ăn đi, lâu như vậy, Tử Tăng Lăng trong lòng thập phần buồn bực. Lại căn bản tìm không thấy đột phá khẩu, khê thần sở dĩ tự tay dạy nàng nhận được chữ, có phải không phải chính là phòng ngừa nàng vụng trộm trốn rời đi hư thiên cảnh cấp Trạc Diễm đưa. Tin, cho nên chờ giam cầm làm một khi có hiệu lực, hắn để lại nàng trở về phòng, mà phía trước Trạc Diễm đầy cõi lòng nhiệt tình tiến tới cầu hôn. Chẳng những bị khê thần cự tuyệt, hắn còn làm ra một ít làm cho hắn hiểu lầm nàng sự tình đến. Hiện thời giam cầm lâu như vậy, rất nhiều này nọ nàng lại nên như thế nào hướng hắn giải thích. Chính là Ly Tố hoàn toàn không biết Tử Tăng Lăng lúc này ý tưởng. Chỉ làm nàng là không thích bản thân bị luôn luôn nhốt tại môn phái bên trong. Vì thế Trần An nói, Tiểu Lăng không cần lo lắng, chúng ta người tu chân bế quan nhất bế đó là 1-2 năm thật bình thường. Tả hữu bất quá vài năm công phu. Ta nghĩ giam cầm làm tất nhiên sẽ ở 7 năm trong vòng tiêu trừ. Chúng ta ở môn phái chung rất tu luyện là tốt rồi, nói tới đây. Ly Tố ý có điều chỉ dương mắt nhìn Tử Tăng Lăng. Nếu là ngươi cảm thấy buồn, ta tùy thời đều có thể cùng ngươi, ván đã đóng thuyền. Hiện tại nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu? Tử Tăng Lăng gật gật đầu, tiện đà mâu sắc sáng ngời. Ly Tố ca ca, người nói chúng ta có phải hay không ở giam cầm làm thủ tiêu phía trước? Trước tiên sửa đến phân thần tu vi, người xem máu của ngươi mạch ở Thương Hải Thần trong tộc vốn cũng rất nghịch thiên. Mà ta đã có tinh thuần thần tộc huyết mạch, dựa vào thần tộc công pháp, tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh Nga Tiểu Lăng. Người như vậy nghĩ ra đi, là vì muốn gặp Trạc Diễm. Ly Tố rốt cục vẫn là hỏi xuất ra. Tử Tăng Lăng sắc mặt càng thay đổi, rốt cục vẫn là gật gật đầu, giấu giếm hoặc là lấy cớ có lẽ có thể làm cho hắn dễ chịu chút. Bất quá cũng là hại hắn. Hết chương.